Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thấy anh của tác giả Lê Tuyết. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập thứ 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được tập 9 sẽ được phát sóng vào khung giờ này trên kênh YouTube Chị Dậu. Khung giờ quen thuộc 12:30 mỗi trưa và trưa ngày mai trên kênh, và like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên là Chị Dậu để chúng ta có thể nghe được từ 2 cho đến 3 tập truyện một ngày mà không có chứa quảng cáo ở trong đó, không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe truyện của quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 8 của Ngoảnh lại vẫn thấy anh, tác giả Lê Tuyết, và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Tôi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, từng cử chỉ của Vũ Đình Nguyên, đến hơi thở nóng rực của anh, rồi đến mùi hương, giọng nói trầm khàn đầy nữ tính. Khóe môi không kiềm chế được kéo lên một đường cong nhẹ. Người đàn ông ấy có thể đánh thức được cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên trong tôi từ lâu, chứng tỏ tôi và anh không hẳn là chán ghét, cào xích, thậm chí còn có chút thân thuộc. Anh khác hẳn với Hiệp, anh cũng không giống như Dương Thành Nam. Chỉ tiếc là anh với tôi ở hai thế giới xa nhau quá. Nếu không thì tôi cũng có thể coi anh như một người bạn để tâm sự những chuyện mệt mỏi của quá khứ mà mình phải chịu trong suốt quãng thời gian mệt mỏi vừa rồi. Hoặc cũng có thể tôi sẽ không gượng gạo mà cử chỉ trước cử chỉ của anh. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi. Tôi cũng chẳng ôm mộng tưởng gì với người đàn ông đó, nên rất nhanh bản thân lấy lại được ý chí, tắm thật nhanh rồi mặc bộ quần áo ngủ trở ra ngoài. Lúc này bác Lý cùng với Minh Đức đang ngồi ở bàn ăn cháo. Thằng bé nhìn thấy tôi tập tễnh bị băng bó cả cái chân thì lo lắng và chạy lại. Đôi mắt rơm rớm, nước đỏ sọng muốn rơi lệ. Nhìn một màn này tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Nhẹ xoa đầu con trai an ủi. Sau đấy bản thân cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa trong nhà. Lúc này mới lên tiếng. Thế nhưng nghĩ gì thì nghĩ như vậy thôi. Tôi cũng chẳng ôm mộng tưởng gì với người đàn ông đó, nên rất nhanh bản thân lấy lại được ý chí, tắm thật nhanh rồi mặc bộ quần áo ngủ trở ra ngoài. Lúc này bác Lý cùng với Minh Đức đang ngồi ở bàn ăn cháo. Thằng bé nhìn thấy tôi tập tễnh bị băng bó cả cái chân thì lo lắng chạy lại. Đôi mắt rơm rớm, nước đỏ sọng muốn rơi lệ. Nhìn một màn này tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Xoa đầu con trai an ủi. Sau đó bản thân cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa trong nhà. Lúc này mới lên tiếng. Cảm ơn bác đã không ngần ngại giúp mẹ con cháu. Bây giờ cũng muộn lắm rồi, bác nên về nghỉ ngơi sớm đi. Thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ. Bác Lý gật đầu. Thế nhưng nét mặt lúc này lại mang theo một chút khó xử. Tôi đoán có lẽ bác có việc gì muốn nói với mình lắm, nhưng vì ngại nên vẫn là bản thân lên tiếng trước. Bác có chuyện gì muốn nói à? Ừ. Ở dưới quê tôi có thằng cháu với vợ. Phong tục thì phải họ hàng về trước mấy ngày. Tôi định báo cô từ chiều cơ, nhưng mà cô bây giờ thành ra như vậy, chỉ còn có hai mẹ con, sinh hoạt lại khó khăn. Tôi thấy mình đi vào lúc này hình như là không được hay cho lắm. Tôi nghe không thiếu sót một từ, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn giấu nụ cười thật nhẹ. Ở đây đã 7 năm, quen biết với bác Lý. Tôi cũng biết bác ấy là người không chồng không con. Cuộc sống trên đô thị cũng khá vất vả chứ chẳng sung sướng gì cả. Trước kia thì làm quét rác cho một công ty vệ sinh môi trường. Giờ đã có tuổi nên ở nhà túc tắc với mấy cái việc gấp giấy vàng thuê cho người khác, với cả trông con trai giúp cho tôi. Tình cảm của tôi dành cho bác giống hệt như người thân của mình vậy. Có rau thì ăn cùng, có cá cũng muốn ăn cùng. Tôi sung túc thì cũng muốn trả cho bác nhiều tiền hơn. Chỉ tiếc là cuộc sống của tôi lại khóa khốn đốn, đến tôi còn chẳng thể nuôi được mình, thì làm sao mà có thể giúp được bác ấy nhàn hơn cơ chứ. Với tay lấy 400.000 còn lại trong túi áo, tôi đặt vào đôi tay đen sạm nhăn nheo của bác Lý, ngữ điệu cất lên rất ôn hòa. Không sao đâu ạ, Minh Đức bây giờ cũng đã lớn rồi, cháu trông được mà. Thêm nữa cái chân này cũng mất nửa tháng mới đi lại được, cháu cũng nghỉ luôn ở nhà trong thời gian đấy. Bác cứ về nhà đi. Nói đoạn tôi dừng lại, ngập ngừng một lúc mới nói được tiếp. Cháu hiện tại trong người không có nhiều tiền, cho nên cô ít lòng nhiều, mong chỗ này có thể giúp bác được một chút ít trong việc mừng bao lì xì. Dù gì cũng là họ hàng tụ tập, vẫn là không nên để họ khinh rẻ mình là mang cái miệng không về ăn. Bác Lý có mấy anh chị em, nhưng tình cảm không được tốt. Mấy người kia ở quê gia cảnh vô cùng khá giả, nhưng họ cũng không có ý định muốn kêu mang bác ấy. Nên bác ấy mới phải lăng bà đi lên thủ đô như thế này. Nhiều năm chẳng hỏi han, bây giờ trở về cũng không hẳn là nói chuyện nhỏ nhẹ. Như vậy vẫn nên là chuẩn bị phong bao nhiêu một chút. Nói thế nào cũng là cháu, thêm nữa cũng là lần cuối về quê nhà. Tôi không muốn bác ấy bị ai bắt nạt hay là chèn ép. Không nghĩ rằng tôi lại có hành động như thế này. Bác Lý vội xua tay và ngay lập tức từ chối. Cái này tôi không nhận được đâu. Cuộc sống của cô cũng chẳng có dư giả gì. Đưa cho tôi nhiều như vậy, rồi cô với cô Đức phải làm thế nào? Bác cứ cầm lấy, bác không nhận cháu ngại lắm đấy ạ. Cái này, cô làm tôi khó xử quá. Tôi cũng có làm gì đâu mà cô cho tôi. Coi như là tiền này là tiền thưởng mấy năm nay bác giúp cháu trông thằng bé. Bác gái, cháu coi bác như người thân của mình. Bác đừng từ chối như thế. Trước thái độ không muốn giằng co đẩy qua đẩy lại của tôi, bác Lý đành phải thỏa thuận. Đôi mắt hơi phím hồng như muốn rơi lệ. Bác cầm lấy tay tôi vỗ vỗ mấy cái thật nhẹ rồi nói. Vậy tôi cảm ơn cô. Dưới nhà còn cây mạng, cái nạng mà chủ nhà trước để quên ấy, vẫn cất ở trong kho. Để tôi về lấy mang lên cho cô. Có cái nạng đi lại cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thật ra lúc nãy tôi có quyết định mai nhờ Phương mua lấy một cái, để mấy ngày tới còn có thứ giúp mình di chuyển. Bây giờ nghe bác Lý ngỏ lời, bản thân cũng chẳng từ chối nữa nên liền gật đầu. Cảm ơn bác, vậy thì tốt quá rồi. Nói chuyện thêm một vài câu, bác Lý cũng đi về. Trong nhà lúc này chỉ còn lại tôi với Minh Đức. Thằng bé ngồi trên ghế học bài, thi thoảng sẽ liếc mắt nhìn tôi. Tâm trạng thấp tha thấp thỏm đến buồn cười. Cuối cùng nhìn đến 4-5 lần, có lẽ vì không chịu được nữa, con vội vàng chạy lý nhí, đưa bàn tay nhỏ bé gầy gộc của mình chạm vào miếng băng gạc trắng bọc kín mắt cá chân của tôi và sụt sùi. Mẹ, con lấy cháo cho mẹ ăn nhé. Hay mẹ uống sữa. Con lấy sữa trong tủ. Nhiều năm qua, khổ cực đều đã trải qua đủ. Tôi cũng rất mệt mỏi, muốn buông. Nhưng mỗi lần như vậy, nhìn thấy con trai, là vết thương gần như được xoa dịu. Con trai tôi rất ngoan, lễ phép, hiểu. Con cũng là người thân duy nhất của tôi. Tôi chỉ mong trong một tương lai không ngắn, mình có thể kiếm được tiền cho con làm phẫu thuật. Lúc ấy con sẽ có được trái tim khỏe mạnh như bao nhiêu người. Con cũng có thể chạy nhảy vui cười và được cắp sách đến lớp. Khẽ gật đầu và tôi nói. Được rồi, Minh Đức ngoan lắm. Mẹ có thể lấy được mà. Con cứ ngồi đây chơi đi nhé. Mẹ thích xem phim gì không mẹ bật cho. Dạ. Đồ dùng giá trị nhất trong nhà tôi bây giờ có lẽ là chiếc tivi cùng với chiếc tủ lạnh đặt trong góc bếp. Có điều thật ra nó cũng được tôi mua lại của một người hàng xóm phía dưới tầng 1 cùng chung cư đang ở. Ban đầu họ nhất quyết đòi bán với giá cao, nhưng mà mọi người xung quanh thấy hoàn cảnh tôi khó khăn nên thương hại và khuyên họ để lại. Chỉ là cái giá so với người khác là rẻ thì với tôi vẫn là mất gần một tháng lương đi làm. Nhưng việc con trai rất thích xem phim một hình, thêm nữa mùa hè nóng được, thức ăn lại hay bị hỏng, nên tôi đành cắn răng bỏ ra số tiền 3,5 triệu mua thuê người để lắp đặt. Lúc đấy hay là bây giờ, con trai đối với tôi vẫn là quan trọng nhất. Chỉ cần nó vui vẻ là tôi cảm thấy ấm lòng với phần nào được an ủi rồi. Ngồi xem phim với cô Đức một lúc, tôi cố gắng nhìn cơn đau cùng với con vui đùa. Sau đó đợi con buồn ngủ mới tập tễnh cầm lấy chiếc nạng trống đi vào trong phòng. Từ khi Hiệp giòn đi, tôi cũng bắt đầu tập dần cho con trai thói quen ngủ riêng. Đến nay được một tháng đã quen dần, nên thằng bé không còn chút sợ hãi nào nữa. Ngược lại, thấy tôi chân đau, con dù mắt đã nhíu chặt vẫn cố gắng mấp máy. Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngủ với con trông mẹ nhé. Gần đây con đã bắt đầu học được cách quan tâm. Tôi không muốn vì việc mình từ chối thẳng thừng, làm cho con cảm thấy tủi thân nên khẽ mỉm cười. Được rồi, con ngủ đi, mẹ ngồi đây. Nói xong với con trai, tôi cũng nhanh chóng leo lên giường, bắt đầu kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh để giúp con luyện cách phát âm thêm một chút. Đến khoảng gần 12 giờ, thằng bé dường như chẳng chịu nổi cơn buồn ngủ kéo đến nên mắt cũng nhắm nghiền. ngay lập tức ngả người xuống giường với tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Trời về khuya càng thêm yên nắng cô tịch. Tôi vì vết thương dưới chân đau nhức nên chẳng buồn ngủ. Thành ra bản thân cứ như vậy chôn mình trong bóng tối. Thì thoảng, ánh mắt sẽ chân chân nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa kính. Hôm nay trăng sao đều rất rõ. Phía xa xa là thủ đô sáng rực ánh điện. Có thể nhìn thấy tòa nhà An Dĩnh cao ngất ngưởng cùng với tàu Tam Nguyên nhấp nháy nhiều hình thù màu sắc. An Dĩnh, đó là nơi ngày trước còn đi học tôi đã ước ao được vào thực tập và làm việc. Là nơi mà Dương Thành Nam sẽ phát huy thực lực của mình. Nó là lời hứa với mục tiêu phấn đấu hướng tới của chúng tôi. Chỉ tiếc là bây giờ tất cả đều đã không còn ý nghĩa gì nữa. 7 năm qua, từ một người thiếu nữ 19 tuổi, tôi đã luyện mình thành một người phụ nữ 26 tuổi. Kiên cường, mạnh mẽ, trên mặt chẳng biết đeo bao nhiêu nét giả tạo. Tôi có thể cười trước những lời chửi bới, cũng có thể hòa nhã trước sự khinh rẻ của người khác, cũng có thể tỏ ra không quan tâm nhẫn nhục khi bị bắt nạt. Trên thực tế, tôi đã từng nghĩ mình thật sự buông bỏ. Tôi nghĩ mình đã làm được. Tôi nghĩ mình đã có thể lạnh nhạt bất cần với mọi thứ. Ngờ đâu được rằng những thứ đó đến cùng vẫn là tự mình lừa dối mình. Bên tai vang lên tiếng con thiêu thân đập cánh lao vào ngọn đèn bàn đặt ở trên bàn. Tôi dần mình bừng tỉnh. Ánh mắt hơi rũ xuống nhìn vào quyển sách tiếng Tây Ban Nha đặt ở dưới đùi. Quyển sách này rất dày, mỗi trang đều là một triết lý. Tôi đã chẳng nhớ mình đọc đi đọc lại nó bao nhiêu lần nữa. Ngần ấy thời gian, sách đã cũ. Vết lật cũng bị gấp mép để lại thành nếp. Một trang giấy phẳng phiu với những dòng chữ được in tỉ mỉ. Đột nhiên xuất hiện thứ khiến cho nó không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu. Càng nhìn càng thấy xấu xí. Cũng giống như quá khứ đã giản nứt, thì có gắn lại cũng vẫn sẽ là vết nứt. Làm gì có chuyện lành lại như không có gì. Hồi tưởng lại mọi chuyện, tôi không khỏi nản lòng. Ánh mắt vương đầy mệt mỏi, cầm lấy cốc cà phê vẫn còn ấm đưa lên miệng uống cạn. Sau đấy tiếp tục cúi xuống nhìn hàng loạt dòng chữ trên cuốn sách. Tôi đọc hết 10 trang, đến khi đôi mắt cảm thấy cay xè vì không chịu được, mới quyết định gấp lại. Tập tễnh bước xuống giường đi về phía ban công. Gần 1 giờ sáng, sương đêm phủ xuống mang theo hơi lạnh. Tôi hơi rùng mình. Năm đầu ngón tay theo thói quen giơ lên, hứng lại ánh sáng bàng bạc từ tầng trên cao chiếu xuống. Tôi ngắm nhìn bầu trời đêm trên cao vài phút để ổn định lại tâm trạng. Lúc mắt rũ xuống, vô tình thế nào lại thấy được thân ảnh cao lớn lẳng lặng đứng bên cạnh chiếc cột điện. Người đã châm thuốc. Dính lửa đầu lọc lóe sáng phút chốc rồi dần dần tiêu tan, biến thành ngọn lửa màu vàng cam đầy cô tịch lớn lẻ loi. Khoảng cách quá xa, ban đầu tôi còn tưởng bóng dáng đấy là Dương Thành Nam nên lựa chọn trốn tránh. Thế nhưng đúng một khoảnh khắc bản thân định quay lưng thì người kia lại ngẩng đầu lên. Chúng tôi cứ vậy đối mặt với nhau, mỗi người mang theo một tâm trạng chỉ mình biết rõ. Không phải người đàn ông mà tôi mong chờ, mà lại một người khác xa lạ. Vũ Đình Nguyên. Một hoàn cảnh mà bản thân chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi lúc này hệt như người mất hồn. Đôi chân chôn chặt dưới sàn không nhúc nhích nổi, dù chỉ là một bước. Tôi đưa mắt nhìn anh một lúc lâu, nhìn vào đôi mắt trầm tính lẳng lừng đó. Đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể cất lời. Mà anh đứng ở bên dưới giường cũng như đã phát hiện ra tôi đang nhìn mình rồi, nên môi mỏng khẽ mím lại. Cả mắt thâm thúy thoáng qua một tia sáng. Ý lạnh tỏa ra gần như muốn áp chế đối phương không cho phản kháng. Tay chân lạnh cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch. Tôi cắn môi thu lại ánh mắt của mình, xoay người đi vào trong phòng lấy điện thoại đặt ở trên bàn. Không có một cuộc gọi, không có lấy một tin nhắn. Dãy số tôi vừa lưu vẫn chiếm trệ ngồi đó với một cái tên Nguyên. Cái tên đấy mang ý nghĩa con đường đang đi sẽ thanh thang rộng mở như thảo nguyên rộng lớn. Một cái tên rất hay, nhưng mà tôi lại không đoán được rốt cuộc suy nghĩ của anh là như thế nào. Anh đối với tôi, sự quan tâm ấy không phải là người xa lạ nên có, không phải là người lần đầu gặp nhau. Anh như vậy là sao cơ chứ? Tôi thật sự không hiểu. Lấy hết can đảm, tôi rũ mắt xuống nhìn thẳng vào điện thoại. Ngón tay vuốt nhẹ nhẹ lên cái trên một hồi mấy giây, sau đấy cũng quyết định ấn xuống nút gọi. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên những tiếng chuông tút tút đầy đơn điệu. Tim tôi đập nhanh hơn, cổ họng nhất thời nghẹn lại. Tôi đang nghĩ không biết phải nói như thế nào thì anh ở đầu dây bên kia đã nhận máy, giọng cất lên trầm trầm và mang theo tiếng khàn nhẹ. Ừ, có chuyện gì à? Trong nháy mắt, tôi cảm thấy mình bị khô. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tay nắm thật chắc chiếc điện thoại, các ngón kịch liệt run rẩy, rất muốn vươn ra nhấn nút tắt, nhưng thế nào vẫn không làm được. Tôi chỉ có thể lần nữa chống nạng đi ra phía ban công, mắt nhìn xuống nơi anh vẫn đang đứng, cố kiềm chế tâm tình của mình, mở miệng và nói: Tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh chưa về thôi. Trời cũng đã muộn, anh đứng đó nhiễm sương sẽ bị ốm đấy. Ánh mắt thâm thúy của Vũ Đình Nguyên sáng lên trong bóng đêm, tràn đầy sự yêu thương và hoài niệm. Một tay anh cầm máy, một tay vẫn kèm đứa thuốc lá còn cháy đỏ. Dáng người cao lớn dựa vào chiếc ô tô đắt tiền, động tác tùy ý. Anh lặng lẽ quan sát tôi, khuôn mặt tranh sáng tranh tối, không nhìn rõ được biểu cảm như thế nào. Chỉ biết rằng giọng nói nhẹ nhàng và truyền qua điện thoại bên tai, nhất thời làm lòng ngực tôi nhói lên một chút. Chưa ngủ à? Chân vẫn còn đau à? Tôi khẽ gật đầu. Rõ ràng trong trái tim luôn thúc giục là phải xoay người đi vào trong nhà, thế nhưng lý trí thì lại không cho phép như thế. Chẳng hiểu nguyên nhân là vì sao. Chỉ biết rằng tôi đây thật sự không muốn để người đàn ông kia ở dưới đó một mình thôi. Bởi vì càng nhìn anh thì tôi lại càng cảm thấy từ dáng người cao lớn đó, thế nào lại toát ra một vẻ buồn bã đến cô tịch. Khẽ liếm môi và tôi đáp lại: Không ngủ được, vết thương có một chút nước. Uống thuốc chưa? Lúc tối tôi đã nhờ Long kê cho cô cả thuốc giảm đau và giảm sưng, cậu cũng đã ghi đơn hết rồi. Tôi không để ý. Nói đến đây thì tôi chợt dừng lại, đầu óc bắt đầu trở nên bông lung. Đơn thuốc quả thật tôi không có xem qua, mà tôi chỉ nhìn từng vỉ thuốc bác sĩ đưa rồi chia ra các bữa vào uống thôi. Tôi cũng không phải là người trong ngành nên chẳng rõ thuốc nào là thuốc giảm đau và giảm sưng. Không nghĩ tới anh lại tỉ mỉ đến từng chút như vậy. Đúng là có một chút khiến cho người khác không muốn cũng phải nảy sinh nghi ngờ. Nghe tôi nói như vậy, Vũ Đình Nguyên không hỏi nguyên nhân là vì sao. Anh đáp tôi một tiếng ngủ rất nhẹ, sau đó nói tiếp: Ngủ đi, trời cũng đã khuya rồi, cô thức như vậy cũng không phải là tốt. Được, cảm ơn anh. Tôi cúp máy đây. Để lại cho tôi mấy lời, Vũ Đình Nguyên cũng nhanh chóng tắt máy. Sau đó anh không nhìn tôi thêm một giây nào nữa, phóng xe đi ra khỏi con đường bê tông nhỏ hẹp. Tôi đứng ở ban công nhìn theo, nhìn từng làn khói trắng cuộn lên rồi tan dần trong không khí. Đôi môi hơi mím lại, rồi thở hắt ra mấy hơi thật dài. Cả người đều mệt mỏi. Tôi bất giác nở một nụ cười nhạt rồi đi vào trong giường ngồi xuống, cầm cốc cà phê vẫn còn là một nửa lên để uống. Cà phê đã nguội, mang theo một chút đắng vương nơi đầu lưỡi. Lúc này giống hệt như một cơn sóng đánh ập đến tôi, khiến cho tôi đột nhiên nhớ đến chuyện của thuở niên thiếu, những tháng ngày hắc ám và ngọt ngào khi còn là học sinh cấp 3. Mỗi ngày sau khi thể dục buổi sáng, bản thân với Dương Thành Nam đều cùng nhau rời giường làm bữa sáng. Còn có cả mùa đông rét lạnh với những bông tuyết rơi lất phất, sờ vào rất lạnh nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác vô cùng thích thú vui nhộn. Bạn bè anh không có nhiều, tôi tuy cũng nói chuyện nhưng không phải là vì quá thân, suy cho cùng cũng chỉ vì họ là những người của tầng lớp thượng lưu, những thiếu niên ngỗ nghịch chuyên bày trò. Năm đó với tôi đều trêu ghẹo, luôn miệng gọi tôi là Vũ Tình. 7 năm qua cũng đều đã thay đổi hết thảy. Bọn họ là người làm trong ủy ban thành phố, người làm kinh doanh lớn nhỏ, người làm bác sĩ của bệnh viện quốc tế lớn. Tất cả sinh ra đều ở vài đích, tương lai cùng với công việc đã được vạch sẵn từ lâu. Chẳng ai giống như tôi, không có gì, không có một cái gì là chắc chắn hay đảm bảo hết. Trước đấy tôi đã từng có tất cả, nhưng sau một ngày tôi mất tất, chỉ còn một mình với những nỗi đau và cuộc sống vất vả không tiền, không có lựa chọn. Cùng với đó là những chèn ép của người ngoài. Cảm giác đau nhói đánh tới, việc thấy dương liên tục dần dật. Tôi dứt khoát lắc đầu quên đi, không muốn để bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. Chuyện về sau như thế nào, cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Có gặp cũng coi như không liên quan và không kích động, thì rất nhanh sẽ thoát ra khỏi được lối u mê này thôi. Chỉ là tôi không hiểu tại sao Dương Thành Nam có An Lam rồi, anh cũng hận tôi như thế. Anh hận không thể xé nát khuôn mặt, vậy anh còn cố tìm cách muốn làm khó để rồi dây dưa làm gì. Anh có biết rằng những hành động liên tiếp của anh chỉ khiến tôi càng điên cuồng nhớ lại những chuyện trong quá khứ kia hay không? Dương Thành Nam, tôi hận anh, hận cả nhà anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ. Chính bản thân mình đã từng trẻ con tuyên bố như vậy. Thế mà suốt 7 năm lại không thể buông xuống được tình yêu đầy tội lỗi của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn chìm trong bóng tối một lúc thật lâu. Trong lòng tua đi tua lại rất nhiều chuyện cũ. Tôi nhẹ nhàng cắn môi, ở trong lòng liên tục không ngừng nhắc nhở bản thân một lần nữa. Yêu anh là tổn thương, cũng là đau khổ. 7 năm trước mày bị sự thật đấy tát thẳng chưa đủ hay sao? Mày còn muốn ở cùng một chỗ với anh, để đón lấy cái tiếng xấu bị nguyền rủa. Còn muốn mở rộng cánh cửa trái tim một lần nữa. Rồi sau đấy liên tục bị người khác cầm dao đâm tới đầm đìa máu đỏ, mới tỉnh táo lại ư? Không muốn. Tôi không muốn. 7 năm qua, có những lúc không kiềm chế được, tôi lại như trước. Thất thần đi đến quán cà phê nhỏ trong hẻm, nơi bản thân cùng với Dương Thành Nam đã từng ngồi và hẹ nước với nhau rất nhiều điều. Quán nhỏ này mang đến cho người khác cảm giác đặc biệt. Lúc vừa mới đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm, tôi vô tình biết nó. Sau này yêu anh, tôi dắt anh đến. Chúng tôi cùng nhau uống cappuccino nóng bên góc cửa sổ nhìn ra vườn hoa cải. Sau đấy anh sẽ lặng lẽ dạy tôi học, lặng lẽ đưa tay lên vuốt lấy từng lọn tóc dài khẽ buông xóa của tôi, mỉm cười dưới ánh nắng màu vàng ấm. Sau khi chia tay được vài năm, lần thứ năm đến quán, tôi gọi cho mình vị như cũ. Lúc đó trong đầu chỉ có một suy nghĩ: anh ở bên kia Thái Bình Dương, liệu có một quán cà phê như vậy hay không? Quán đó mùi vị có giống như ở đây, đắng ở nơi đầu lưỡi nhưng sướng cổ họng lại ngọt được, khiến cho người khác trầm luân, muốn chìm sâu không thể nào thoát ra được. Rồi đã dùng đủ mọi cách hay không? Nếu có quán đó, anh có còn muốn đi hay không? Chỉ là hỏi mãi vẫn không nhận được câu trả lời. Thành ra ngày hôm đấy tôi lại tại quán cà phê ngồi cả một buổi chiều, đến khi mặt trời lặn mới về. Tôi không khóc, nhưng mà biểu cảm thì luôn chất chứa nỗi buồn lắng đọng. Cứ vậy dai dẳng liên tục hành hạ tôi hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đến bây giờ vẫn chưa thật sự buông xuống được. Mộng mị suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi cũng đổ gục xuống ngủ một giấc rất sâu. Đến khi tỉnh dậy, bên ngoài ánh tịch dương đã bắt đầu ngả về phía tây, so với hôm qua cũng không quá gắt. Thời gian chỉ khoảng 3-4 giờ chiều. Minh Đức ngoan ngoãn ngồi trước bàn nhỏ ngoài nhà học bài, bên cạnh là bát cơm vẫn còn bò dở cùng với hộp sữa. Căn phòng nhỏ chỉ có mình tôi trơ trọi. Nói không buồn tủi thì đúng thật là có hơi nói dối. Có điều 7 năm qua chuyện này xảy ra như cơm bữa, nên tôi cũng đã quen rồi. Ngày trước ở cùng với Hiệp, bình thường anh ta đi làm cả ngày, nên chúng tôi chẳng nói chuyện được nhiều. Lúc đi ngủ cũng mỗi người một phòng, không tâm sự cũng như mở lòng, tâm tư kín đáo vô cùng. Nên có lẽ chính điều đấy cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cho anh ta trở nên đổ đốn chơi bời. Tôi bị ốm, tôi sốt cao, tôi cũng chỉ có một mình mê man lê lết gắng gượng nấu cháo để tự mình hồi phục. Tôi không dám đi viện vì tôi không có bảo hiểm. Tôi sợ tiêu đi một chút thì con sẽ thiếu tiền thuốc. Tôi làm hết tất cả vì con. Tôi từng hận ông trời, nhưng tôi cũng cảm thấy may mắn là vì ông ấy còn chiếu cố cho tôi có được một sức khỏe dẻo dai mạnh mẽ, đặc biệt là không ôm trong người một chút gì gọi là bệnh hiểm nghèo. Suy nghĩ chạy dài, tôi chán nản nằm trượt đầu trên thành giường. Gió lùa vào qua cửa sổ khẽ thổi, làm cho làn tóc tôi bay nhẹ. Khóe miệng vô thức nhếch lên mỉm cười đầy thê lương. Thời gian mới trôi qua một ngày, chân rất đau, vết thương sưng vù. Kiêng khem phải 14 ngày nữa mới biết được kết quả tháo được nẹp hay không. Lúc ấy tôi chắc cũng bị đuổi việc rồi. Bên ngoài vang lên tiếng động cùng với tiếng nói chuyện. Nâng mi mắt nhìn ra, tôi thấy Phương cùng với Phong tay lớn tay nhỏ cầm túi đến. Trong túi có sữa và hoa quả, có cả thức ăn được đóng hộp. Cô nhìn thấy tôi nằm trên giường thì vội vàng tiến lại và lên tiếng hỏi gấp gáp: Trần thế nào rồi? Ngày hôm qua tên đó đưa cô đi bệnh viện làm kiểm tra hết rồi chứ? Bác sĩ kê thuốc làm sao? Bao giờ thì tháo được bột? Tôi nhìn Phương, biết là cô lo lắng cho mình, nên đối với việc cô ấy bài xích với Vũ Đình Nguyên, tôi cũng không để trong đầu làm cái gì. Ngữ điệu đáp lại rất nhẹ. 15 ngày đến kiểm tra, 8 ngày đầu không được đi lại động đến vết thương. Nếu không chẳng may lệch nẹp là sẽ phải bó lại lần nữa. Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu, khóe miệng khẽ mỉm cười. Về phần Phương, cô ấy thấy tôi nói như vậy cũng thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Vội vàng bỏ đồ xuống mặt bàn xong đi về phía nhà bếp, giúp tôi đảo lại thức ăn và sữa cho nóng. Xong xuôi hết thảy mọi thứ rồi mới đặt lên mâm và mang vào. Ăn đi rồi còn uống thuốc. Nhìn mặt cô nhợt nhạt quá đấy, chắc là đau lắm à? Phương liếc mắt nhìn tôi, tôi không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu. Vươn tay ra nhận lấy. Đến khi ăn được vài ba thìa cơm, cảm thấy bầu không khí ngột ngạt quá nên tôi đành cất giọng vừa hỏi. Hôm nay cô về sớm vậy à? Bây giờ vẫn còn chưa đến 4 giờ đấy. Lão hói không nói gì. Phương lắc đầu. Cô ấy cẩn thận lôi những món đồ trong túi ra, xếp lên trên bàn giúp cho tôi, nhân tiện dọn luôn mấy thứ lộn xộn. Nói gì, hôm nay lão nghỉ cả ngày, tôi đổi ca được với người khác, tranh thủ Phong được nghỉ nữa cho nên đến thăm cô. Hồi chiều hôm qua nhìn chân cô như vậy, ai mà không lo lắng được cái chứ. Tôi còn lo cái tên kia quỵt tiền, sợ cô bị hắn bắt nạt. Ai bảo cô hiền như thế làm cái gì. Tôi không nghĩ là Phương lại có thể nghĩ ra được cái cảnh như vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Không đâu, con người anh ta rất sòng phẳng. Anh ta đưa tôi đến bệnh viện, cũng đưa tôi đến gặp bác sĩ và giúp tôi lấy thuốc. Nói chung người ta chịu trách nhiệm hết, cô đừng có lo lắng quá. Không lo thì sao nào? Ban đầu cô còn dám nói dối tôi là tự mình ngã. Nếu không phải họ vô tình gặp cô rồi xuống hỏi, cô quyết định để qua hết tất cả như chưa từng có chuyện gì. Tôi im lặng không đáp. Mà Phương nhìn một màn như vậy cũng không quyết định hỏi gì nhiều. Cô ấy nặng nề thở dài, mắt nhìn tôi trực diện. Ăn cơm đi nhá, tôi ra ngoài dọn dẹp một chút. Chứ chân tay cô như vậy làm sao mà làm được. Cảm ơn cô, chỉ là do tôi bất cẩn. Cuối cùng lại phải làm mọi người lo lắng rồi. Tôi giật mình, ánh mắt lập tức nhìn thím Phương, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. Vừa rồi trong lúc thất thần tôi đã suy nghĩ, Vũ Đình Nguyên nói mấy ngày tới sẽ liên lạc cho tôi, nói tôi phải để ý điện thoại. Một câu nói như vậy có vẻ là lời hứa không nhỉ? Nhưng mà anh sẽ lại đến đây hay sao? Hay là anh kêu người của anh đến? Anh cũng ở thủ đô này à? Cùng chung với tôi một thành phố. Càng nghĩ càng mông lung. Qua một lúc, cơm ăn đã no, tôi ngồi trong phòng chán nản quá, liền vươn tay lên chiếc nạng tập tễnh bước chậm chạp, tính đi ra với con trai và Phương. Thì đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên mấy tiếng cộc cộc. Ban đầu tôi còn tưởng là hàng xóm đến xin mì chính với cả nước mắm, nên bản thân rất phóng khoáng, hướng Phong nhờ vả. Chỉ là không ngờ khi nhìn thấy bóng người cao lớn mặc bộ tây trang màu đen phẳng phiu đứng ngoài, cổ họng tôi giống như bị người khác cầm lấy cái bánh bao nhét vào đến nghẹn. Không phải Vũ Đình Nguyên mà là một người khác. Người đó tự xưng là nhân viên của anh. Trên tay thì khỏi phải nói là một chiếc giỏ đựng đầy mấy chiếc cặp lồng. Mỗi chiếc bên trong đều là những món ăn vô cùng bổ dưỡng. Anh ta bảo: Cô Tình, đây là bữa tối tôi đặt ở nhà hàng trong thành phố, không có quá nhiều mỡ đâu, là còn đủ dinh dưỡng, cô nhận giúp tôi. Toàn thân chấn động, tôi giật mình, huyệt thái dương có một chút dần nhẹ, mất vài giây cánh môi mới ngập ngừng. Cái này tôi không có đặt, hình như anh nhầm chỗ rồi. Tôi biết, đây đều là thứ mà tổng giám đốc của tôi kêu mang đến cho cô. Nghe đến ba chữ tổng giám đốc, tôi không khỏi nhăn mày. Nghĩ ngợi một lúc, cũng đoán được tên người trong câu nói kia là ai. Ngày hôm qua anh rời đi lúc gần 2 giờ sáng. Tôi còn tưởng mọi chuyện cứ như vậy là xong rồi chứ. Ai ngờ đâu được rằng anh quả nhiên nói được làm được. Tuy không tự mình đến, nhưng lại bảo nhân viên làm đầy đủ các bước thăm hỏi. Hôm qua thì thuốc, hôm nay thì là cơm nước đầy đủ dinh dưỡng, còn ngày mai là cái gì nữa đây? Cô Tình, cô nhận lấy giúp tôi không có nhiều thời gian, bây giờ còn phải về trụ sở nữa. Cô Tình, cô nhờ lấy giúp tôi không có nhiều thời gian. Bây giờ tôi còn phải về trụ sở nữa. Tôi xoa mũi, thật sự không muốn nhận một chút nào đâu. Nhưng nghĩ lại người này dù sao cũng chỉ làm theo lời của Vũ Đình Nguyên. Bây giờ mà tôi từ chối, có khi nào sẽ mang lại rắc rối cho người ta không nhỉ? Thêm nữa anh đã có ý như vậy rồi, kêu người ta cầm về, hình như tôi đúng là không cho anh chút mặt mũi. Đầu óc liên tục đấu tranh với những mâu thuẫn, tôi còn chưa biết phải trả lời như thế nào thì Phương đã từ phía sau chạy lên, hào phóng đưa tay nhận lấy, nói với giọng cực kỳ thản nhiên: chúng tôi nhận, phiền anh về nói lại với ông chủ của anh. Từ mai không cần phải bày vẽ như thế này làm cái gì, trực tiếp quy ra tiền là được rồi. Bữa ăn dinh dưỡng thế nào tôi sẽ giúp bạn tôi nấu. Nói xong, Phương cũng chẳng cho người ta mặt mũi nào mà ngay lập tức đóng cửa, xoay người trở vào phòng, đặt chiếc giỏ thần mảnh lên bàn. Ánh mắt nheo lại nhìn tôi mang theo bao ý tứ dò xét: thế này là thế nào? Người ta chịu trách nhiệm mang cơm đến tận nhà cho cô à? Lại còn là loại đắt tiền nữa. Tôi im lặng, trong đầu bỗng chốc nghĩ đến sự việc đêm hôm qua, khi mà người kia đứng ở dưới đường hút thuốc không chịu về. Bóng lưng của anh rất lớn, nhưng mà nó lại mang theo cái vẻ cô tịch đến đáng thương, yếu ớt vô lực, đôi lúc còn hơi run rẩy. Thật ra tôi rất tò mò, rốt cuộc suy nghĩ của anh là gì? Nó thật sự có liên quan đến tôi hay không? Còn chưa kịp nói, bên cạnh Phương lại bắt đầu lải nhải: tôi vô tình, cô có biết là mấy cái món này bao nhiêu tiền không? Tôi nói cho cô biết, tôi đây lần đầu thấy có người chịu trách nhiệm với người khác nhiệt tình ân cần như vậy đấy. Nói đi, cô rốt cuộc có quen biết người ta không? Tôi lắc đầu và nói: tôi có. Tôi quen ai hay không cô còn không biết à? Nghe tôi nói vậy, Phương ngay lập tức rơi vào trầm tư. Nghĩ một hồi chắc thấy những lời tôi nói quả thật có lý nên không đôi co gì nữa. Có điều cô cũng chẳng để cho tôi yên ổn, tiếp tục chất vấn: tên người này là gì cô có biết không? Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy mình cũng chẳng có gì phải giấu nên đành nói tên của Vũ Đình Nguyên ra. Ngờ đâu vừa nói xong, Phong đang giúp Minh Đức giải mấy bài toán lập tức trở nên hoảng hốt và anh ta nói: Vũ Đình Nguyên à, người này chẳng phải là tổng giám đốc khu vực châu Á của tập đoàn Gua sao? Tập đoàn Gua? Phương nhíu mày và cố hỏi tiếp: nó là cái công ty nào thế? Chưa nghe bao giờ. Phong vỗ chán, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn ấn một rồi, sau đấy đưa đến trước mặt chúng tôi và nói: anh chưa được gặp họ, tập đoàn này anh cũng chỉ nghe giám đốc của anh nói qua thôi. Hình như ngành nghề chính của nó là bất động sản và đầu tư rót vốn. Giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán cao ngất ngưởng, tài sản lưu động mỗi ngày đều trên mấy trăm tỷ. Đối với việc đột nhiên có người giàu có như vậy xuất hiện trong cuộc đời của tôi, Phương đương nhiên không thể bỏ qua. Nên ngay lúc này cô bắt đầu hành Phong lấy điện thoại tìm kiếm thông tin về anh. Còn tôi thì cả người gần như chết lặng, bần thần ngồi ghế, đầu óc mông lung, ánh mắt cũng vô định nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Từ ngày hôm qua, tôi đã biết là Vũ Đình Nguyên rất giàu, nhưng tôi ngàn vạn lần không nghĩ tới anh lại là người có thân thế hiển hách như vậy. Nếu biết, tôi thà bỏ tiền mình ra, thà đi vay chứ không bao giờ có chuyện sẽ chấp nhận mặc cho anh ta muốn đề nghị cái gì thì đề nghị. Cuộc sống của tôi bây giờ ở dưới tầng đáy của xã hội là cái kiếp công nhân khổ cực. Tôi không muốn ai thương hại mình, cũng không muốn mình bị nó là bám lấy ai. Hơn hết, tôi không muốn cuộc sống êm ả này sẽ có ngày dậy sóng đảo lộn chỉ vì bị người xung quanh họ kéo tới làm phiền và đe dọa. Quyết định không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của Phương, tôi chờ cho cô với Phong đi về rồi mới lặng lẽ tiến lại gần với Minh Đức, cất giọng thật nhẹ và hỏi con trai: hôm qua chú kia nói gì với con không? Mẹ thấy chú đối với con rất tốt. Minh Đức im lặng và cúi nhìn tập vở. Ban đầu có lẽ thằng bé không muốn nói ra với vợ tôi một chút nào, nhưng chẳng hiểu sao khi tôi thở dài đầy bất lực, con lại đáp: chú bảo con, nếu ở nhà thấy mẹ đau quá thì gọi cho chú ấy. Chú còn hỏi con là có biết viết số không? Con nói có. Thế là chú đọc cho con số điện thoại. Chỉ thế thôi à? Dạ, chú còn hỏi con là thích ăn gì, ngày mai sẽ mua. Nhưng con vẫn nhớ lời mẹ dạy là không được nhận quà của người lạ nên là con không nói ạ. Tôi gật đầu, tay giơ lên xoa đầu con một cái và khai một câu: ngoan lắm. Buổi tối sau khi tắm giặt và dô Minh Đức ngủ xong, Tôi lúc này mới lưỡng lự cầm lấy điện thoại đưa lên trước mặt nhìn một lát. Tôi vào Google tìm kiếm về Vũ Đình Nguyên. Ngoài thông tin chức vụ thì có một cái ảnh chụp bóng lưng từ xa. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng liếc một cái tôi cũng có thể chắc chắn được rằng người đàn ông hôm qua và người được cho là tổng giám đốc quản lý khu vực châu Á đều là một. Tôi gật đầu, tay giơ lên xoa đầu con một cái và khai một câu. Ngoan lắm. Buổi tối sau khi tắm giặt và Du Minh Đức ngủ xong, tôi lúc này mới lững lờ cầm lấy điện thoại đưa lên trước mặt nhìn một cái. Tôi vào Google tìm kiếm về Vũ Đình Nguyên. Nét mặt được ánh sáng màn hình điện thoại chiếu sáng trở nên cứng ngắc. Tay tôi hơi run run. Trong đầu nhanh chóng hiện ra khuôn mặt của Vũ Đình Nguyên. Hô hấp trở nên khó khăn. Nhấn 3-4 lần phải thoát được khỏi về màn hình chính. Mất 5 phút định thần lại cảm xúc. Tôi hít một hơi thật dài. Ngón tay liến thoáng trên màn hình, soạn lấy một dòng tin, gửi đi. Tin không dài, chỉ vẹn vẹn mấy lời cảm ơn cùng với từ chối cho những ngày tiếp theo. Khoảnh khắc nhìn thấy điện thoại thông báo đầu bên kia đã nhận. Tôi thở phào, đáy lòng như hạ xuống được một tảng đá nặng. 2 giờ sáng, điện thoại rung nhẹ, báo một tin nhắn đến. Tôi vươn tay cầm lên đọc. Đôi mắt nhìn thật lâu và mấy dòng chữ ngắn ngủi hiện lên trên màn hình. Vũ Đình Nguyên không nói quá nhiều, cũng không trả lời nghi vấn của tôi, mà chỉ nói. Tôi tự có tính toán. Sau tin nhắn đêm hôm ấy, mấy ngày sau Vũ Đình Nguyên không hề liên lạc với tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cũng không gọi điện hay nhắn tin. Tuy nhiên nhân viên của anh vẫn đều đặn mang thức ăn đến. Kèm theo đó là trà sữa và nhiều thứ bồi bổ khác. Người đàn ông kia rất thông minh. Anh luôn luôn quan tâm vừa đúng, ôn nhu và cẩn thận, không khoa trương lộ liễu. Ban đầu tôi còn miễn cưỡng nhận lấy, nhưng đến ngày thứ tư thứ năm, mọi chuyện vẫn diễn ra theo tần suất đều đặn. Tôi cũng đã ngờ ngợ ra được nhiều gì đó không đúng. Chỉ là tôi không dám chắc chắn, nên bản thân chỉ có thể quyết định giấu nhẹm dưới đáy lòng, không suy nghĩ, cũng không để cho chúng khiến mình bị ảnh hưởng quá nhiều thôi. Buổi trưa hôm nay cũng không khác là mấy. Như tưởng lệ, đúng 11 giờ là buông chuông cửa, lại có người bấm và reo lên mấy hồi. Tôi chống nàng đi ra ngoài, nhận lấy túi đựng cơm cùng với thức ăn. Trong thâm tâm đã quyết định rồi, nên không đợi người trước mắt quay lưng, bản thân đã vội vã cất giọng ngay. Phiền anh phải nói với Vũ. À không, nói với tổng giám đốc của anh rằng từ ngày mai anh ta không cần thiết phải như thế này nữa đâu. Từ tôi cũng có thể gọi thức ăn mang đến tận nhà cho mình. Người trước mặt nghe tôi nói vậy, sắc mặt ngay lập tức đứng khửng lại. Sau vài giây anh ta chỉ bảo: Cô Tình, chuyện này thật sự rất khó. Tôi đây chỉ là nghe theo sự chỉ thị của tổng giám đốc thôi. Còn cô có muốn phản bác gì thì có thể trực tiếp gọi điện cho anh ấy. Dù sao hai người cũng không phải là không quen nhau. Tôi đã nói rồi, nhưng mà tổng giám đốc của anh không chịu. Với cả mấy ngày nay chúng tôi đều không có liên lạc, nên anh có thể về nói lại với anh ta giúp tôi được chứ. Quả thật mỗi ngày đều như thế này tôi cảm thấy không ổn. Cô có thể gọi điện cho tổng giám đốc của tôi. Còn chuyện chuyển lời tôi mong cô thông cảm. Chuyện này tôi thật sự không giúp cô được rồi. Nói xong, người đó cũng nhanh chóng xoay người khỏi và đi về phía hành lang tối om, dứt khoát trốn tránh không để cho tôi có một cơ hội nào thăm dò hay là hỏi thêm gì nữa. Chỉ còn lại một mình, tôi đưa mắt nhìn xuống chiếc túi, ngón tay siết chặt lấy chúng, xoay người đi vào đưa nó cho Minh Đức. Thằng bé rất hiểu chuyện. Đối với việc này một lời chẳng dám hỏi. Tôi thì lại không muốn con suy nghĩ quá nhiều về việc tự dưng có một người tốt bụng đến như thế, quan tâm hai mẹ con, nên vội vàng chuyển chủ đề. Mấy ngày trước mẹ con nói chuyện với bố Hiệp. Bố nói con muốn nói chuyện với bố thì có thể gọi điện bất cứ lúc nào. Con có muốn nói không? Minh Đức gật đầu, đôi mắt thằng bé lén lén nhìn tôi mang theo một chút sợ hãi, thật lâu mới ngập ngừng và nói. Nói mẹ sẽ không có giận chứ à? Giận cái gì? Bố như thế nào thì cũng là bố. Bố chăm lo cho con ngần ấy năm. Mẹ vẫn muốn con không vì mấy chuyện cũ mà tức tối hay ôm hận. Minh Đức, bố Hiệp tuy bây giờ không ở cùng chúng ta nữa, sau này bố cũng có gia đình mới, còn cô giận cũng đừng có giận lâu quá nhé. Minh Đức lắc đầu. Thằng bé đặt chiếc bút chì của mình xuống tuyển tập, chạy thật nhanh đi vào trong phòng lấy điện thoại ra đưa cho tôi. Tôi hiểu ý, mắt đột nhiên không kiềm chế được mà cay xè. khẽ chớp chớp mấy cái rồi ngó đồng hồ treo trên tường. Xác định tầm này Hiệp được nghỉ rồi nên quyết định nhấn nút gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút kết nối. Sau vài hồi cuối cùng cũng nghe thấy giọng của anh ta. Tôi với Hiệp nói với nhau đôi câu, sau đấy đưa máy cho Minh Đức. Hai bố con họ nói chuyện với nhau rất lâu. Đa số chỉ hỏi về việc học hành với bệnh tình gần đây như thế nào. Còn việc tôi có quay lại với Dương Thành Nam hay không, tôi có tìm đến Dương Thành Nam hay không, chúng tôi tuyệt nhiên nửa lời không hé. Nói cho cùng cũng là bởi vì tôi không muốn nhắc lại những chuyện buồn. Thêm nữa, mâu thuẫn của tôi với người kia không chỉ dừng lại ở chỗ nói xin lỗi một câu là có thể dỡ được xuống hết. Nhật ký của mẹ, tờ giấy xác định huyết thống, mấy thứ đó tôi vẫn giữ. Chúng cũng luôn ám ảnh tôi rất nhiều năm qua. Tôi suy nghĩ đến những cơn ác mộng, chẳng khác gì một con dao sắc bén chờ tôi mất cảnh giác lao đến. Mà tôi thì chẳng dám thừa nhận mình đối với việc kia đủ mạnh mẽ đối diện. Nên cách giải quyết duy nhất đó chính là tôi không nhắc đến, không quan tâm, không cùng với anh ta gặp lại. Thì cứ sự thật vẫn cứ sẽ như vậy, chôn sâu và không ai biết. Yêu cũng được, hận cũng xong. Yêu hận như vậy còn hơn bung bét tất cả để bị ảnh hưởng bởi sai lầm của các thế hệ đi trước. Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy trái tim mình thắt lại. Chỉ trong chớp mắt mà mắt đã thấy nóng ngấm. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, ép bản thân phải gạt bỏ những đau thương và xót xa trong lòng. Cố gắng tự nói với chính mình rằng tất cả đã qua đi, chỉ còn là quá khứ thôi. Mà quá khứ buông xuống được là tốt nhất. Nỗi đau đớn cào xé tâm can giờ cũng trở thành ly biệt không hẹn ngày tái ngộ. Nỗi đau đớn suốt một thời gian dài, qua 7 năm gặp lại, lại trở thành chuyện cười cho người khác nhòm ngó và khinh mạt. Tôi bây giờ chỉ có thể tự dằn chính mình, quên đi, quên hết đi, đừng nghĩ ngợi một điều gì nữa. Như vậy mới chính là điều làm cho cuộc sống của tôi đỡ mệt mỏi hơn. Đôi mắt chăm chú nhìn lên màn hình TV đang chiếu bộ phim tình cảm đang cao trào đến đoạn đánh ghen. Tôi khẽ thở dài, vươn tay lấy hộp cơm mà Vũ Đình Nguyên sai người mang đến đặt ra bàn. Sau đấy quay đầu gọi Minh Đức. Thằng bé được nói chuyện với bố Hiệp sau một thời gian dài, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Đặc biệt là điều tôi lo sợ con sẽ tức tối hay nói những lời không lễ phép đều không hề xảy ra. Gắp cho con một miếng đùi gà thật lớn vào bát, tôi cất giọng hỏi. Bố Hiệp có dặn gì con không? Bố có bảo khi nào bố về thăm con không? Dạ không. Bố kể cho con nghe về công việc của bố. Với bố bảo con ở nhà phải chăm sóc mẹ. Bố nói con là đàn ông duy nhất trong nhà. Sau này mẹ phải dựa vào con. Con không được lười biếng học hành. Nếu không sẽ không để cho mẹ có được một cuộc sống. Nếu không sẽ không thể cho mẹ được một cuộc sống sung túc. Quý vị và các bạn thân mến, Mẹ Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh của tác giả Đỗ Lê Tuyết. Và để tiếp tục theo dõi tập 9 thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất vào khung giờ 12:30 mỗi trưa trên kênh YouTube Chỉ Dậu. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.